Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 787, đóng băng. Đối phương nói tới đơn giản, nhưng Ngư Câu La cũng không dám đơn giản, coi như không quan trọng. Trước Ngư Câu La đã sớm phát hiện hai người khí cơ liền quanh quẩn ở phụ cận. Chính mình chu diệt phản đảng thời gian hai người chưa hề đi ra. Tất cả những thứ này đều không gạt được tra xét. Hai lão không ra được nguyên nhân có ba. Một chính là đến đây chặn giết đều là trung thổ cao thủ. Chết một nhóm là một nhóm. Này chút trung thổ cao thủ ngày sau đều là đột quyết. Khiết đan, vì thất kẻ địch, có thể chết một người chính mình một phe này liền giảm ít một chút áp lực. Thứ hai chính là không dám ra tay. Chỉ lo đại tùy muộn thu nợ nần, chặn giết đại tùy công chúa, như trắng trợn ra tay, lấy đại tùy thiên tử táo bạo tính cách, cũng không phải dễ khi dễ. Bây giờ Ngư Câu La trong lúc vung tay nhấc chân tiêu diệt địch thủ. Hai người lúc nãy lại đây dây dưa một phen, này 15 năm đến Ngư Câu La không ngừng tiến bộ. Hai người cũng không nhàn rỗi. Tu vi đều tăng nhanh như gió. Ba người mặc dù không nói được lẫn nhau biết gốc biết rễ, nhưng đối với địch thủ thực lực đại khái cũng có một dự đoán. Hợp mình cùng khiết đan cường giả sức mạnh, có thể kiềm chế lại Ngư Câu La. Không sai, đúng là kiềm chế lại. Này 15 năm đến Ngư Câu La tiến bộ càng thêm khó mà tin nổi. Không cách nào thu thập. Tổ long xương bên trong bao hàm vô số thiên địa đại đạo trở thành Ngư Câu La chất dinh dưỡng, làm cho Ngư Câu La đi ở tất cả mọi người đằng trước. Đại tướng quân, không xong, xa xa có thị vệ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chuyện gì? Ngư Câu La một đôi mắt nhìn về phía xa xa chạy nhanh đến thị vệ. Thị vệ cung kính đưa lên tự viết. Đã thấy Ngư Câu La đưa qua tự viết hơi hơi đánh giá. Sau một khắc bỗng nhiên biến sắc. Vô liêm sỉ, thật là đáng chết. Kinh khí phun trào, tự viết hóa thành bột mịn. Ngư Câu La sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Trong mắt sát cơ phân tán. Sau đó bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía hai người. Hai người ngươi coi là thật muốn đối địch với ta. Mời đại tướng quân chờ đợi ở đây nửa ngày. Đột quyết chí đạo cường giả tựa hồ đối với Ngư Câu La vẻ mặt sớm có dự liệu. Muốn chết, Ngư Câu La cũng không nhiều phí lời. Trực tiếp đấm ra một quyền. Cuốn lên tầng tầng cương phong. Hướng về đối diện cường giả cuốn tới. Đánh xuống một đòn. Cát đá tung bay. Không khí bạo nổ mờ, giữa trường cát bay đá chảy, ba đạo ảnh tử không ngừng bạo nổ mờ. Ngư Câu La trong mắt sát cơ lượn lờ, dường như phục sinh viễn cổ ma thần. Trên cánh tay gân xanh vờn quanh, phảng phất là từng tòa đồi núi, ẩn chứa không thể địch nổi lực đạo. Thiên địa chấn động, hư không thần quang lượn lờ. Tiểu sơn đầu nháy mắt bạo nổ mờ. Bên ngoài sân mọi người xa xa tránh ra. Chỉ lo giao chiến dư âm lan đến gần chính mình. Là lấy từng cái mau mau thu thập bọc hành lý. Xa xa tránh lui mờ. Trung thổ vô tích thái hồ trương bách nhân ngón tay gõ lên chuôi kiếm. Quanh thân thái dương chân hỏa lượn lờ. Không ngừng chống cự lại hàn băng sức mạnh. Trương bách nhân. Ngươi như bé ngoan nhận lấy cái chết. Bản tọa có lẽ cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Ngươi như tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, chỉ sợ giờ chết không xa. Rằng co một hồi, Thủy Đức tinh quân gặp được Trương Bách Nhân như cũ sinh long hoạt hổ, như cũ không mệt mỏi chút nào phong thái. Nhất thời sắc mặt khó coi. Thật sao? Trương Bách Nhân cười lạnh. Chỉ là nhắm mắt đứng ở nơi đó. Mặc cho ngoại giới cuồn cuộn ngất trời luồng không khí lạnh rội rửa. Ta tự kiên quyết nhưng bất động. Bầu trời Thủy Đức tinh quân cùng Hỏa Đức tinh quân ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thủy Đức Tinh Quân chắp hai tay sau lưng. Kim đỉnh quan vô thượng bí thuật quả thực có một phong cách riêng. Lại có thể chống lại bản tọa sức mạnh. Nói tới chỗ này, lại nhìn không trung bình bát. Mỗi một giọt chân thủy đều vô cùng chân quý. Tiểu tử này thái dương lực vô cùng vô tận. Không gặp chút nào mềm nhũn. Thái dương chân hỏa lại có thể tiêu hao chân thủy sức mạnh. Quả thực chưa từng nghe thấy. Nói tới chỗ này nhìn về phía đối diện Hỏa Đức Tinh Quân. Mỗi lần xuất thủ nhưng là bồi bàn. Thế ra môn phiệt như không cho ta cái hài lòng bàn giao. Bản tọa tuyệt đối không nghe theo. Nghe xong Thủy Đức Tinh Quân. Hỏa Đức Tinh Quân gật gật đầu. Trương Bách Nhân bản lĩnh thiên hạ mọi người đều biết. Cũng không biết lại khó chơi đến rồi mức độ này. Chính là gặp thần võ giả vào ta đây Cửu Long thần hỏa cháo. Cũng có thể đem làm cho vô cùng chật vật. Thậm chí như ở giữa trưa thời gian. Có 8 phần 10 nắm bắt đem đối phương giết chết. Bây giờ cùng Trương Bách Nhân quyết đấu. Vẫn như cũ không làm gì được đối phương mảy may. Quả thực lợi hại. Xa xa. Trên bờ vây xem các vị võ giả nhìn vậy cũng giữ lồng ánh sáng. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhìn trong hồ nước đại chiến. Chút nào không có ý xuất thủ. Hừ, người trước có thể tiêu hao mất pháp lực của ta lại nói. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Chỉ là như núi bất động đứng ở hàn băng bên trong. Thời gian một điểm điểm trôi qua. Theo thời gian trôi đi. Mặt trời lên cao bên trong thời tiết. Trương Bách Nhân quanh thân đã hóa thành một cái hỏa cầu lớn. Gọi người không thấy rõ quả cầu lửa bên trong bóng người. Mà cùng với xấp xỉ Thủy Đức Tinh Quân bình bát bên trong chân thủy lúc này lại đã tiêu hao một phần. Ba, nhìn nhanh chóng tiêu hao chân thủy. Thủy Đức Tinh Quân đau lòng sắp nứt. Lỗ vốn, cuộc mua bán này lỗ vốn. Tiểu tử ngươi mau chóng nhận lấy cái chết. Nếu không đến thời điểm chớ trách bổn tôn ra tay vô tình. Đem người rút hồn luyện phách, Thủy Đức Tinh Quân quát lớn một tiếng. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc. Lúc này tâm thần xuyên qua thời không. Giáng lâm ở Thái Dương Tinh trên. Thái Dương Tinh bên trong. 10 con ô nha hóa thành kim ô đại trận hạ xuống Thái Dương Tinh. Ở đỏ sẫm sôi trào trong nham tương tắm rửa. Thái Dương Tinh sức mạnh vĩ đại vô biên. Thời khắc đều tương đương với phản ứng nhiệt hạch ở không ngừng nổ tung. Tuyệt đối không phải địa cầu nhiệt độ có thể so với. Lúc này 10 con ô nha xảy ra chất lột xác. Quanh thân bộ lông toàn bộ hóa thành màu vàng óng. Bụng con thứ 3 móng vuốt cũng ở không ngừng diễn sinh. Có mô hình bắt đầu từ từ xuất hiện. Trong cơ thể máu tươi có một nửa hóa thành màu vàng óng. 10 con kim ô bắt đầu phản tổ. Chỉ chờ 10 con kim ô tiến hóa hoàn thành. Liền có thể tái hiện năm đó thuần dương đạo quan uy phong. Trương Bách Nhân tuy rằng luyện hóa 10 con kim ô. Đáng tiếc 10 con kim ô trong cơ thể hồi phục viễn tổ ký ức nhưng cha không nhìn nổi. Nếu không đối với Trương Bách Nhân tới nói lại là một bút khổng lồ gốc gác. Kim ô được xưng là có thể cùng thượng cổ chân long. Phượng Hoàng sánh ngang tồn tại, truyền thừa nên là hạng nào khổng lồ. Quả thực không cách nào đánh giá. Bất quá đáng tiếc, này chút ký ức chỉ thuộc về 10 kim ô. Trương Bách Nhân không cách nào nhòm ngó. Thái Dương Tinh bên trong đập vào mắt nơi một mảnh hỏa hồng. Ngoại trừ kim ô ở ngoài căn bản cũng sẽ không có bất cứ sinh vật nào ở trong đó sinh tồn. Trương Bách Nhân tâm thần cảm ứng kim ô. 10 con kim ô hình chiếu càng ngày càng trông rất sống động. Giữa bầu trời bình bát bên trong chân thủy tiêu hao tốc độ càng là nhanh hơn mấy lần không ngừng. Nhìn đến Thủy Đức Tinh Quân đau lòng sắp nứt. Tiểu tạc, chờ ta đem ngươi đóng băng. Không phải đem ngươi ngàn đao bầm thây không thể. Thủy Đức Tinh Quân quát lớn một tiếng. Nghe xong Thủy Đức Tinh Quân, Trương Bách Nhân cười cười. Lờ đánh tiếp tục thôi thúc tam dương kim ô chính pháp. Cho đến mặt trời lặn tây sơn. Trương Bách Nhân quanh thân chân hỏa bắt đầu mỏng manh, trên mặt trăng ngọn liễu đầu thời gian, Trương Bách Nhân liền không thể không thu liễm thần thông, đầu lông mày thật chặt khóa lại, mặt trời lặn về hướng Tây, ta không chiếm được đại nhật gia trì, chỉ bằng vào ta sức mạnh của chính mình thôi thúc tam dương kim ô chính pháp. Cho dù ta gốc gác thâm hậu, cũng rất nhanh hội kiến đáy, vẫn cần nghĩ một biện pháp từ nơi này chạy đi. Vừa nghĩ, Trương Bách Nhân từ từ thu lại quanh thân thần lực, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, một lát sau mới nói, thôi, ta có phượng huyết hộ thể, chỉ là chân thủy có thể làm khó dễ được ta. Vừa nói chỉ thấy Trương Bách Nhân quanh thân hỏa diễm thu lại. Sau đó sau một khắc vô thiên cái địa luồng không khí lạnh vọt tới. Nháy mắt hóa thành một con tượng băng. Khá lắm, bây giờ rốt cục rơi ở trong tay ta. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Thủy Đức Tinh Quân nhìn đã hóa thành tượng băng bị phong bế Trương Bách Nhân, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Nhìn chỉ còn dư lại 1/3 chân thủy, Thủy Đức Tinh Quân lộ ra đau lòng vẻ, lấy ra một cái hồ lô quay về cái kia bình bát nghiêng. Không lâu lắm liền gặp bình bát đã bị đổ đầy chân thủy. Xách xách xách, Thủy Đức Tinh Quân trong miệng chà chà có tiếng đi tới Trương Bách Nhân pho. Tưởng trước, lúc này lồng ánh sáng bên trong đã hóa thành hàn băng thế giới. Vạn vật đóng băng. Trong sông bọt nước trông rất sống động, sông lớn bên trong sinh vật đã mấy đông chết, hóa thành tử thi. Nhìn Trương Bách Nhân tượng băng, Thủy Đức Tinh Quân gõ gõ Trương Bách Nhân pho tượng, kẻ này còn chưa ngỏm củ tỏi, tất nhiên là phượng huyết bảo vệ kỳ tâm mạch, bất quá không liên quan, tối nay đủ để đem ngươi sinh cơ triệt để tiêu diệt. Nói tới chỗ này Thủy Đức Tinh Quân ngẩng đầu, nhìn về phía trên Hỏa Đức Tinh Quân, ngươi đi cùng Lý Đại Nhân phục mệnh, liền nói tiểu tử này đã bị bắt giữ, mời hắn tự mình lại đây chung kết tiểu tử này tính mạng. Chúng ta cũng coi như là một cái công lớn, ngày sau trọng định pháp giới, tất nhiên có ngươi và ta một vị trí. Hỏa Đức Tinh Quân gật gật đầu, một đôi mắt đảo qua bên bờ vô số bó đuốc, các ngươi cẩn thận. Tuyệt đối không thể gọi tiểu tử này phiên bản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.